Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, phần 344, Đường Minh, hoa, cái loại này bánh, thật sự có thể ăn sao? Ngải Dương cười hắc hắc, từ chính mình trong bao lấy ra một cái hộp đồ ăn. Mở ra lúc sau bên trong liền phóng hai khối lớn bằng bàn tay. Nhan sắc rất kỳ quái bánh, mọi người đều thò lại gần xem. Nhưng là khoảng cách một gần, bọn họ đã nghe tới rồi bên trong tản ra tới một cổ kỳ quái hương vị, phong thường cái thứ nhất không? Nhịn xuống, nắm cái mũi cùng đại gia cùng nhau sau này lui. Ngoạ tào, đây là gì vị a? Quá kỳ quái đi, cũng không phải nói xú vị, cũng không phải nói ghê tởm, nhưng chính là rất kỳ quái. Vừa nghe liền sẽ không thích hương vị, Đường Minh cũng khẽ nhíu mày. Lôi kéo Đường Thiên Lam đi xa một chút, thứ này có thể ăn. Ngải Dương cười hắc hắc, một cái tích phân có thể mua 5 cái bánh. Các ngươi cảm thấy có thể là cái gì ăn ngon đồ vật. Tuy rằng hương vị không tốt, khí vị kỳ quái, nhưng là thứ này lại rất có dinh dưỡng. Thường xuyên ăn cũng sẽ không xuất hiện khuyết thiếu các loại dinh dưỡng tình huống xuất. Hiện, Đường Minh sờ sờ cằm, như thế, rốt cuộc bên trong hỗn tạp rất nhiều bán không xong rau dưa. Đều là các ngươi căn cứ chính mình vô thổ tài bồi ra tới đi. Ngải Dương, đúng vậy, mấy thứ này quá khó ăn, cho nên liền tính là trong căn cứ đối rau quả rất là khan hiếm. Nhưng trái cây có thể bán quang, chỉ là rau dưa lại, sẽ có một bộ phận lưu lại, phóng rất nhiều thiên không thể lại buông đi. Liền cầm đi hỗn hợp lên làm bánh bột ngô, Ngải Dương cầm lấy hộp chiều bên cạnh vẫy vẫy. Ai, ta bảo đảm hương vị không tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không có độc, các ngươi muốn hay không nếm thử xem. Đường Minh cái thứ nhất cự tuyệt, chúng ta lại không phải không có thứ tốt ăn, ăn cái này làm gì? Nói ngươi mang theo đồ vật lại đây chính là cái sai là mơ siêu, Ngải Dương hoàn toàn không cảm thấy. Chính mình có cái gì sai? Không ăn sao, thật sự không ăn sao. Nếm thử xem a, ta là riêng mang lại đây cho các ngươi thử xem. Bằng không ta ăn trước một ngụm cho các ngươi nhìn xem. Vừa dứt lời, hắn cũng không ngừng lưu. Từ một khối bánh bột ngô thượng kéo xuống một tiểu khối bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Cứ như vậy một tiểu khối vẫn luôn nhai nửa phút mới uống một ngụm thủy nuốt đi xuống. Thật con mẹ nó khó ăn a. Đường Minh, ân, ta là tuyệt đối sẽ không ăn. Đường Minh bọn họ không ăn, nhưng là Đường Thiên Lam cùng Dịch Quân còn có phong thường nhưng thật ra từng người kéo xuống một. Khối tới nếm mơ siêu, khó ăn, phát minh cái này đồ ăn người khẳng định là cái thiên tài. Trách không được bị lừa bán những người đó biết bọn họ sẽ không chết lúc sau cũng không có nháo lên. Mỗi ngày đều ăn này ngoạn ý, còn cần thiết cả ngày làm cu ly. Đương nhiên sẽ không phản đối. Đã chết mới là giải thoát a. Đường Minh, xem ra đê thị căn cứ hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Ngải Dương nói đến cái này liền rất vui vẻ. Dù sao cũng là chính mình thủ vệ căn cứ. Không sai, hơn nữa căn cứ bên kia còn làm chúng ta nếu là có điều kiện nói. Muốn phái người tới nơi này săn thú biến dị động vật mang về, Đường Minh. Cái này ta nhưng thật ra không phản đối. Các ngươi muốn tới nhiều ít cũng chưa quan hệ. Chỉ cần không đi chúng ta trang viên sau lưng bên kia cánh rừng là được. Mặt khác phương hướng các ngươi tùy tiện chọn ta chỉ ra tới địa phương đều là cầu tử nhóm săn thú. Phạm vi, tùy tiện xông vào nói. Rất có thể sẽ bị cầu tử trở thành địch nhân. Đến lúc đó bị cắn chết ta cũng mặc kệ a, Ngải Dương. Cái này không có việc gì. Ta đều biết, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói, Dịch Quân cùng phong thường tuy rằng không có thu được. Căn cứ bên kia mệnh lệnh, nhưng là ý nghĩ như vậy phỏng chừng cũng là thực tốt. Bởi vì ở thủ đô căn cứ bên ngoài những cái đó biến dị động vật thật đúng là chính là so ra kém bên. Này cường hãn, hình thể đại, biến dị trình độ cao, Dịch Quân, chúng ta đây người cũng có thể lại đây sao? Đường Minh, có thể a, ta vừa rồi nói, chỉ cần bên kia các ngươi không cần qua đi là được. đến lúc đó cùng chính mình mang đến người ta nói hảo. Đến lúc đó bởi vì xâm nhập chúng nó địa bàn bị cắn chết đừng tới tìm ta là được. Liền tính ra tìm ta ta cũng là sẽ không phụ trách. Dịch Quân cùng Phong Thường cười gật đầu. Yên tâm ơ siêu, ngài Dương lúc này đây tới nói nhiều như vậy kỳ thật chính là vì cuối cùng chuyện. Này, hiện tại được đến xác thực đáp án. Hắn đương nhiên phải rời khỏi. Đề thị căn cứ bên kia còn đang chờ chính mình tin tức đâu. Khi bọn hắn đều sau khi rời khỏi, Đường Minh Tài lược hơi cười. Xem ra Chu Hạo Trương là đem ta phía trước lời nói đều nghe lọt được, Đường Thiên Lam. Hắn không có hại, liên tục đi xuống nói. Đề thị căn cứ nói không chừng sẽ siêu việt thủ đô căn cứ. Trở thành mạnh nhất căn cứ, Đường Minh. Vậy rửa mắt mong chờ, mặt khác căn cứ người lại không ngốc. Đề thị căn cứ làm như vậy nói. Kia mặt khác căn cứ liền tính không vì mặt khác, đơn thuần là vì tài nguyên công bằng chia sẻ từ từ ý tưởng. Đều là không có khả năng không phái người tới nơi này, Đường Minh xoay người hướng trang viên bên. Trong đi đến, Đường Minh, Thiên Lam, phía trước bọn họ vì xây dựng thêm gieo trồng khu vực giống như lại tuyển nhận mấy trăm cái công. Nhân lại đây, hiện tại nơi này công nhân đều vượt qua 1000 cái. Đường Thiên Lam, không đáng ngại là được, Đường Minh, phía trước ngài Dương nói kia sự kiện ta đáp ứng rồi. Nói cách khác về sau tiểu căn cứ bên kia thực mau liền sẽ xây dựng thêm. Dùng để dàn xếp tới nơi này săn thú những cái đó biến dị người. Nói cách khác người lại sẽ biến nhiều, Đường Thiên Lam. Không đáng ngại là được, Đường Minh, ân, người nói rất đúng, vậy mà kệ, dù sao đây đều là chuyện tốt. Nói thật Đường Minh đối tình huống như vậy thật là rất vui thấy này thành thủ đô căn cứ bên kia có. Chính mình một bộ quản lý hệ thống, cho nên căn bản là không cần hắn quá nhiều xen vào. Chỉ là đề thị căn cứ bên kia có thể là bởi vì phía trước quá mức bận rộn nguyên nhân. Làm cho này đó tình huống, Đường Minh, đều nhiều như vậy thiên, kia hai tỷ muội ở chỗ này quá đến còn tính không tồi đi. Đường Thiên Lam, mỗi ngày đều thực vui vẻ bộ dáng, cùng Lam Vũ Tâm tiến đến cùng nhau, này đó lớn nhỏ hỏa tinh lực cũng có thể phân tán địa phương, Đường Minh. Hiện tại trang viên nhiều ba mỹ nữ, nhưng vẫn là không đủ a. Chúng ta lại đến Z thị căn cứ đi một chuyến đi. Tìm Phong Thường nói vừa nói, dù sao hiện tại trang viên người đều đã có thể chính mình duy trì con mồi. Liền tính là ngốc mao hồ, cũng có vài cá nhân có thể đơn giết Đường Thiên Lam. Bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là chờ đến tiếp theo đi Thiên Khanh săn thú ngốc mao hồ lúc sau lại xuất phát. Đi, Đường Minh, hẳn là không cần như vậy lo lắng đi, liền tính bọn họ ứng phó bất qua tới. Còn có cẩu tử cùng lang, chúng nó phía trước ăn hơn một nửa cự xà, hiện tại thực lực ít nhất là phiên vài phiên, hơn nữa. Ngươi đừng quên phía trước ngươi mang về tới biến dị voi. Hiện tại bị dưỡng ở rừng rậm chỗ sâu trong kia phiến mặt cỏ. Lại còn có tìm được rồi một đầu chỉ có nó hình thể mấy chục phần có một đại mẫu tượng, Đường Thiên. Lam, kia hai chỉ, chúng ta chỉ có thể bảo đảm sẽ không tới trang viên quấy rối. Nhưng là muốn cho chúng nó tới hỗ trợ nói. Không thực tế, Đường Minh, cho nên đâu. Đường Thiên Lam, người nói, có hay không khả năng sẽ có người sấn chúng ta không ở trang viên thời điểm cố ý chọc giận kia chỉ. Biến dị voi, tới công kích chúng ta trang viên. Đường Minh trầm mặc một hồi, thật đúng là rất có khả năng, cho nên chúng ta hiện tại muốn trước tiên đem kia chỉ voi cấp thuần phục sao? Đường Thiên Lam, nhưng thật ra không cần như vậy. Kia chỉ voi vốn dĩ liền thập phần thích hợp sinh hoạt ở rừng rậm chỗ sâu trong. Bên kia có ăn không hết thực vật, Đường Minh. Kia, ý của ngươi là, Đường Thiên Lam, chúng ta có thể thường xuyên tìm nó liên lạc một chút cảm tình. Phía trước cái kia cự xà thi thể, ngươi nói có phải hay không làm nó xem đến một lần. Đường Minh khóe miệng một câu, ngươi nói rất đúng, hai người bọn họ nói đến liền đi làm. Thừa dịp tiếp theo phê ngốc mao hồ còn không có ở Thiên Khanh xuất hiện thời điểm. Bọn họ liền tìm cơ hội mang theo kia chỉ biến dị voi. Không đúng, là hai chỉ biến dị voi cố ý trải qua cái kia cự xà phơi thây địa phương, này chỉ biến dị voi đang xem tới rồi cái kia cự xà tàn khuyết thối giữa thi thể thời điểm thực rõ ràng tại chỗ ngừng thật lâu, Đường Minh biết nó có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Kết quả là liền mở miệng giải thích nói, này xà phía trước tới chúng ta trang viên lãnh địa quấy rối, còn muốn giết chúng ta dưỡng cẩu, nhìn rất màu mỡ liền trực tiếp làm thịt ăn thịt, chỉ là không làm gì được tiểu tâm dùng độc. Ăn không hết nhiều như vậy cũng chỉ có thể như vậy lạn ở chỗ này. Thật là quá đáng tiếc, người nói đúng không là, biến dị voi lắc lắc cái mũi mang theo chính mình tiểu mẫu tượng trở về đi. Chúng nó xem ra là không có khả năng lại nghĩ tới gần nơi này phương. Đường Minh ngồi ở voi trên đầu. Nhìn Đường Thiên Lam, người thật là quỷ xúc. Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Thò lại gần hôn hắn một chút, cho nên đâu. Đường Minh, ta chính là thích người như vậy, Đường Thiên Lam, ân, người ánh mắt hảo, ta ánh mắt càng tốt, biến dị voi sự tình kỳ thật đến nơi đây cũng coi như là giải quyết. Đường Minh bọn họ cũng có thể nhìn ra tới, voi kỳ thật tính tình thực hảo, đi lộ đều là ôn ôn thôn thôn chậm gì gì, sẽ không chủ động công kích mặt khác biến dị động vật. Đặc biệt là nhân loại, trang viên bên kia biến dị bầy sói cùng cầu tử cũng cùng này chỉ biến dị voi. Hơi chút quen thuộc một chút, cho nhau không can thiệp đối phương hành động, ở 3 ngày lúc sau. Đường Minh bọn họ nghênh đón thiên khanh bên trong ngốc mao hồ. Là một đoàn, vượt qua 300 chỉ. Bọn họ giết trong đó 100 nhiều chỉ. Đem có thể bắt sống tất cả đều bắt được trang viên, hiện tại có năng lực đơn độc đối kháng hơn nữa. Giết chết ngốc mao hồ người đã không ít, từ nguyên bản một cái đều không có. Đến bây giờ trên cơ bản duy trì ở 20 cái tả hữu, chính là hiện tại năng lực còn không tính quá ổn định, phỏng chừng vẫn là muốn đặc huấn một đoạn thời gian, lúc này đây thành công giết chết ngốc mao hồ. Đơn độc người tổng cộng có 28 cái. Tiếp cận 30 cái A, tuy nói trong đó có 4-5 cái đều tương đối gian nan. Trong đó còn làm Đường Minh ra tay giúp vài lần, nhưng chỉ là trợ giúp hắn thoát đi ngốc mao hồ sát chiêu mà thôi, chân chính đánh chết vẫn là chính. Bọn họ làm được, các ngươi tiến bộ thật sự phi thường đại. Dư lại ngốc mao hồ liền hai người một tổ bắt đầu khiêu chiến. Hiện tại trên cơ bản đều là hai người một tổ khiêu chiến. 3 người một tổ đều rất ít, trừ phi là giống những cái đó sức chiến đấu thật sự không quá cũng đủ. Sẽ tổ 5 người đội ngũ, Đường Minh gật gật đầu. Trang viên người cuối cùng là đi lên quỹ đạo, hắn dám tin tưởng như vậy một chi đội ngũ nếu là xuất hiện ở mặt khác căn cứ nói, khẳng định sẽ trực tiếp đem tất cả mọi người cấp kinh đến nằm sấp xuống. Thật sự quá cường hãn. Trước không nói đoàn đội phối hợp năng lực, đơn nói đơn độc một cái lấy ra tới đều là đứng đầu sức chiến đấu. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 360 đề thị căn cứ đã bắt đầu bồi dưỡng thuộc về chính mình đứng đầu sức chiến đấu. Hơn nữa tiểu căn cứ bên kia cũng đã bắt đầu xây dựng thêm. Đến tiểu căn cứ trường kỳ đóng quân biến dị người quân đội cũng đã đúng chỗ, bắt đầu rồi bọn họ săn. Thú chi lữ, bọn họ sẽ đem trừ bỏ chính mình ăn ở ngoài săn thú thu hóa tất cả đều vận chuyển đến đê thị căn cứ đi. Rốt cuộc đi vào nơi này lúc sau bọn họ mới biết được cái gì gọi là chân chính cường đại biến dị. Trình độ cao biến dị động vật, ở chỗ này biến dị động vật da lông. Bọn họ dùng từ căn cứ mang lại đây súng ống đạn dược vũ khí nóng căn bản là không có đại tác dụng. Ngược lại là dùng cái loại này biến dị động vật xương cốt hàm răng làm vũ khí phái thượng công dụng. Hết chương.